Chiến thần bất bại, chương 2605. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không, những linh dược kia và các nguồn thông tin đều sẽ bị các đối thủ có tiềm lực tài chính tốt hơn lấy mất. Hừ, nhà họ Lãnh theo sai người rồi. Nếu bọn họ giao tài sản ra sớm hơn thì cũng sẽ không nhục nhã như ngày hôm nay. A Hải chế nhạo rồi đi về phía biệt thự nhà họ Lãnh. Tiêu Chính Văn quả thực không đơn giản, nhưng bây giờ đã không còn giống như 5 năm trước nữa. Từ khi linh khí hồi phục, cảnh giới thiên thần một sao đã chẳng là gì nữa. Chưa nói tới những người khác, ngay cả hắn cũng có thể đột phá lên cảnh giới thiên thần trong vòng 1 năm. Chưa kể đến đám người Lạc Tề Anh đã trở thành cao thủ cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao từ lâu rồi. Cho dù Tiêu Chính Văn không ở ẩn nữa mà trở về Giang Trung thì cũng chỉ có thể làm vật trang trí cho bọn họ mà thôi. Hừ, tôi vẫn nghi ngờ Tiêu Chính Văn có thể giết nhiều cao thủ cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao như vậy sao? Địch Long nói với vẻ chế nhạo. Điều đó là không thể. Khoảng cách giữa mỗi cảnh giới là rất lớn. Chưa kể đến những cảnh giới cao hơn mà ngay cả gặp phải những cao thủ cảnh giới thiên thần một sao lão luyện thì bọn họ cũng chưa chắc đã đánh bại. Được, à, đã lấy được văn bản thu hồi quyền cung ứng của bệnh viện nhà họ Lãnh chưa? A Hải vừa nói vừa quay đầu nhìn Địch Long. Đem đến rồi. Địch Long đưa cho A Hải một tờ công văn. A Hải nhìn lướt qua nội dung rồi hài lòng gật đầu. Làm tốt lắm. Địch Long vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn về phía hai đệ tử của Thiên Kiếm Tông đang canh trước cửa biệt thự nhà họ Lãnh. Khẽ cau mày nói. Anh A Hải, có 2 tên đệ tử của Thiên Kiếm Tông ở trước của nhà họ Lãnh. Thực lực của bọn chúng có vẻ không yếu. Sau khi Tiêu Chính Văn ở ẩn, mọi việc ở tập đoàn Y Dược Phi Nhan đều giao cho Lãnh Kế Hồng lo liệu. Đồng thời, vì sự an toàn của nhà họ Lãnh, Độ Thiên Chân Nhân đã đặc biệt lựa chọn vài đệ tử có năng lực ở lại bảo vệ nhà họ Lãnh. Lúc trước, cũng có một số võ tông địa phương không biết điều đã cử người đến tống tiền nhà họ Lãnh. Kết quả đều bị đệ tử của Thiên Kiếm Tông trừng phạt. Do đó, Địch Long cũng có phần e ngại. Hừ, 2 tên thối tha đó không ngăn được tôi. A Hải tự tin nói. Ồ, vậy thì tốt. Thấy A Hải tự tin như vậy, Địch Long mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là bọn họ còn chưa kịp xông lên thì cửa biệt thự đã mở ra. Bên trong có 3 người bước ra ngoài. Một người trong số đó chính là Lãnh Kế Hồng. Còn người đi trước là Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan. Thật trùng hợp khi hôm nay là ngày Khương Vi Nhan trở về Giang Trung để gia hạn hợp đồng với một số công ty y dược quốc tế lớn. Lãnh Kế Hồng đã chuẩn bị tài liệu cho Khương Vi Nhan từ trước. Ông ta đang định đưa Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn đến công ty ký hợp đồng. Nhưng không ngờ lại gặp phải đám người A Hải và Địch Long. Cách chương.